Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một người làm mặt xuất hiện, người đó chính là Băng Mộc Tôn giả. Trong nháy mắt, không ít cường giả trên đài cao hít sâu một hơi khí lạnh. Thật là mạnh mẽ quá. Sau mặt Tuyệt Linh Vương đại biến, người đột nhiên xuất hiện bên người Lục Thiếu Du lúc này quá mạnh mẽ. Sắc mặt của hắn trầm xuống, nhanh chóng muốn trốn đi. Lúc này Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Phản Tượng đã bị cấm chế, cho nên hắn chỉ có thể trốn một mình mà thôi. Một Linh Vương ngũ trọng nhỏ nhỏ mà dám trêu vào Phi Linh Bồn Tà, tự gây nghiệt thì là không thể sống. Trong nháy mắt, khi Tuyệt Linh Vương chạy trốn, một thanh âm lạnh lẽo vang lên trong thiên địa. Ngay lúc đó, Băng Mộc Tôn giả lại hùng hăng tát về phía xa một cái. Một màn ấy khiến cho mọi người kinh ngạc xuất hiện. Một cái tát này của Băng Mộc Tôn giả khiến cho không gian lập tức bị đóng băng. Một đường thẳng, không gian xung quanh thân thể Tuyệt Linh Vương trực tiếp bị đóng băng. Ngay sau đó, băng vỡ ra, không gian như sụp đổ, thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng. Thanh âm bạo liệt cực lớn quanh quẩn bốn phía, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Thân thể Tuyệt Linh Vương trong không gian sụp đổ kia đột nhiên hóa thành một số mảnh vỡ. Một cường giả Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong, không ngờ lại bị một cái tát của người ta đánh cho chết tươi. Thật là mạnh! Vô số thanh âm sợ hãi thán phục vang lên. Lúc này có vô số người hít sâu một hơi. Đây chính là cường giả Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong đấy. Không ngờ trước mặt người áo lam này lại không chịu nổi một cái tát bình thường như vậy. Tất cả cường giả trên đài cao cũng hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Mà ngay cả đám người Kình Linh Vương, Vân Khiêu Thiên, Gia Cát Tây Phong, Lữ Chính Cường, Mộ Dung Lan Lan lúc này cũng vô cùng rung động. Thực lực của Băng Mộc Tôn giả không ngờ đã tới một bước này rồi. Trong lúc mọi người sợ hãi cùng thán phục, đám người Tôi Hồn Động Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Tà Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái của Phi Linh Bồn cũng không khỏi tặc lưỡi một phen. Đặc biệt là Tà Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái. Đây chính là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Băng Mộc Tôn giả ra tay. Ba người nhìn nhau, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, trong Phi Linh Bồn lại có cường giả khủng bố như vậy. Tuyệt Linh Vương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, vô cùng đáng sợ. Tất cả đám người bốn phía lúc này đều bị Băng Mộc Tôn giả làm cho chấn động. Cảnh tượng một cái tát đánh chết Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong quả thực quá rúng động lòng người. Bên trong Phi Linh Bồn thực sự có Vũ Tôn. Lúc này trong lòng mọi người đều thầm nói một câu, tuy rằng bọn họ đã sớm biết rõ trong Phi Linh Bồn có Vũ Tôn, thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Băng Mộc Tôn giả lại cùng rung động khác thường. Trong lòng mọi người đối với Lục Thiêu Du lúc này vô cùng kiêng kỵ, có Vũ Tôn hay không chính là mấu chốt để một môn phái có thể đặt lên mặt bàn hay là không. Đó cũng chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, dám tùy ý trêu vào người Phi Linh Môn ta, bất kể là ai, Sát Phá Quân ta tuyệt đối cũng không buông tha cho kẻ đó. Ánh mắt của Sát Phá Quân đầy vẻ lạnh lẽo, thanh âm vô cùng bá đạo quanh quẩn trong không trung, tĩnh lặng khiến cho trong lòng tất cả mọi người không khỏi run lên. Phi Linh Môn quả thực không dễ chọc vào, mỗi một người trong Phi Linh Môn này đều vô cùng bá đạo. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân. Các hạ giết người ở trong thành Cự Giang, có biết lệnh cấm của thiên địa các hay không? Kình Linh Vương nhìn Băng Mộc Tôn giả, vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kình Linh Vương, ngươi đừng có dài dòng lắm mồm. Thì đấu đã chấm dứt, lệnh cấm của thiên địa các ngươi đã hết hiệu lực. Lại nói đây là bên ngoài thành Cự Giang, cũng không phải ở bên trong. Những người này đã có cừu oán cùng với Phi Linh Bồn chúng ta. Ta giết thì đã tính làm sao? Nếu như không phục, người có thể tìm ta mà động thủ. Ánh mắt của Sát Phá Quân run lên, nhìn vào Kình Linh Vương rồi nói. Sát Phá Quân nói như vậy, khiến cho Kình Linh Vương cùng chúng cường giả thiên địa các lập tức nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Lời nói của Sát Phá Quân khiến cho bọn hắn không có cách nào phản bác. Nếu muốn động thủ, người ta chính là Vũ Tôn, thực lực của bọn hắn không đủ, trừ phi là cường giả trong các ra tay. Thế nhưng cường giả trong các cũng không, bởi vì là những chuyện này mà tùy tiện ra tay làm gì. Huống chi những lời đối phương nói cũng có đạo lý. Trong lòng Lục Tiêu Du hiện tại đang cười thầm, xem bộ dáng của vị sư huynh này, năm người Kình Linh Vương nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc đây. Không nghĩ tới vị sư huynh này lại khí phách đến như vậy. 30 năm trước, có lẽ vị sư huynh này cũng chiếm hết danh tiếng. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du cũng có chút dao động, phải có thực lực tuyệt đối mới được. Giữ thực lực tuyệt đối, cho dù đám người Kình Linh Vương có kinh ngạc cũng không dám làm gì. Phá quân đại ca, sao huynh lại tới đây? Nhìn thấy sát phá quân xuất hiện, Lục Tâm Đồng nhanh chóng chạy qua, vốn nàng gọi là lão bá, thế nhưng bởi vì liên quan tới xưng hô của ca ca nàng, cho nên Lục Tâm Đồng cũng đã sớm sửa thành đại ca. Ta đều ở nơi này, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Nha đầu, lần này biểu hiện không tệ, tốt lắm. Nhìn Lục Tâm Đồng, sự bá đạo của sát phá quân lập tức được thủ điểm, khoe miệng nở nụ cười vui vẻ. Người có thể làm cho sát phá quân vui vẻ, quả thực không có mấy người, mà Lục Tâm Đồng tuyệt đối là một trong số ít người đó. Lão già hỏa xuất hiện thật đúng lúc, ta càng ngày càng thích người rồi đó. Tiểu Long chợp chợp mắt, nhanh chóng tới trước mặt sát phá quân, rồi thân mật vỗ bả vai của hắn cười hằng hắc. Tiểu bất điểm nhà ngươi. Sát phá quân mỉm cười vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Long. Bái kiến sư huynh. Lục Thiên Du tiến lên phía trước hành lễ. Quả thực hắn không nghĩ tới, sư huynh sát phá quân lại đột nhiên xuất hiện. Lần này biểu hiện không có tệ, nếu như Nam Thúc biết được, nhất định sẽ cao hứng lắm. Nhìn Lục Thiên Du, sát phá quân nở nụ cười thỏa mãn. Xem ra đã thật tâm coi Lục Thiên Du là thân sư đệ của mình. Băng Bộc Tôn giả này đúng là sư huynh của Lục Thiếu Du. Nghe Lục Thiếu Du cùng Băng Bộc Tôn giả đối thoại, sắc mặt của các cường giả đại biến, rốt cuộc là dạng sư phụ gì mới có thể dạy bảo ra hai người đệ tử như vậy. Hai lần tham dự thi đấu thập đại cường giả trên đại lục đều đứng đầu tiên, mà hai người lại là sư huynh đệ. Nhân vật phía sau màn bồi dưỡng thực hai người này, sợ rằng tuyệt đối cường hãn. Lúc này mọi người đương nhiên cũng không biết, Lục Thiếu Du cùng sát phá quân cũng không phải thực sự là sư huynh đệ. Bất quá, người giật dây hai người quả thực không phải là người thường. Sát phá quân không nghĩ tới người cũng tới đây. Một tiếng cười to vang lên, thân ảnh Vân Khiếu Thiên lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước mặt sát phá quân. Sát phá quân đã vài thập niên không hiện thân rồi đây, vừa mới xuất hiện đã tạo thành oanh động không nhỏ. Ánh mắt của Lữ Chính Cường cũng khẽ đổi, dường như cũng vô cùng hiểu rõ sát phá quân. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc, Kình Lôi Vương Vì Bằng Ngạn, Kim Kiếm Vương Cổ Kiếm Phong, Tử Dương Vương Âu Dương Huyền Anh lập tức tiến lên hàn huyên. 30 năm trước đây, mọi người cũng có mặt ở trên đảo Bình Nham thi đấu bài danh. Lúc này hội tụ tại một lần nữa cũng có cảm giác hoài niệm. Khi trước mọi người vốn còn là người trẻ tuổi, mà lúc này đã có cuộc sống của riêng mình, đều trở thành nhất môn chỉ chủ. Đã lâu không gặp, sát phá quân mỉm cười, mấy người ở đây đều là người quen, cho nên hắn cũng hàn huyên một phen. Thế nhưng đối với người của thành Ma Vân lại lãnh đạm không ít. Trong lúc mọi người hàn huyên, Lục Thiên Du lùi về phía sau, ánh mắt nhìn vào hai người Quái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng đang bị cấm chế. Khi trước bảo Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Tà Thiên Khung giữ lại hai người này, trong lòng hắn đã có một ít chú ý. Tuyệt Đinh Vương lại bị sát phá quân tát một phát chết luôn, quả thực có chút đáng tiếc. Sắc trời bây giờ vào đêm, màn đêm bao phủ thiên địa, trong thành Cự Giang lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt. Liên tiếp thi đấu vài ngày, thế nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng Băng Mộc Tôn giả sát phá quân xuất hiện, khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới, lần này thậm chí còn có một cường giả vũ tôn trong truyền thuyết xuất hiện. Lật tay ra là giết chết một linh vương ngũ trọng đỉnh phong. Cảnh tượng này càng khiến cho người ta có cảm giác sôi trào. Trong từng tự quán của thành Cự Giang, hiện tại náo nhiệt tới tận cùng, mọi người đang không ngừng miêu tả vô cùng sinh động. Những điểm đặt cược lúc này cũng có những người xếp hàng trắng đêm, có người vui mừng, có người lo, có người lợi nhuận đầy túi, có người đền táng giả bại sản. Lúc này bên ngoài một tiểu điếm, hơn 10 người hoàng gia cũng có mặt ở đó. Hoàng Chi Lương lúc này cười không dứt miệng, hắn đã phát lớn, mặt 3.000, đặt 3.000 vạn kim tệ, chỉ mất 1.000 vạn kim tệ mà thôi. 1.000 vạn kim tệ đặt Quỷ Sát Dương Quá đứng thứ nhất. Quỷ Sát Dương Quá đương nhiên chính là Lục Thiêu Du, đương nhiên cũng tương đương với việc hắn chiến thắng. Lần này một bồi tám được 8.000 vạn kim tệ, mà còn có 1.000 vạn kim tệ đặt Thanh Nữ Tiền Các ở vị trí thứ hai, tỷ lệ một bồi bảy lại thu được 7.000 kim tệ. Quả thực chính là một con số khổng lồ, đủ để mua toàn bộ hoàng gia. Số tiền của Phi Nghĩa lần này quá là lớn. Trong một đỉnh viện yên tĩnh trong thành Cự Giang, lúc này đám người Lục Tiêu Du, Sát Phá Quân, Tô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh Quỷ tiên tử Bạch Oánh, Hắc Hùng, Huyết Mị đang ngồi đó. Chúng ta trở lại rồi. Đại môn mở ra, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tà Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái vui vẻ đi tới. Đặc biệt là Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tà Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái. Sắc mặt mấy người này cực kỳ kích động. Thế nào, thu hồi được chưa? Nhìn thấy mọi người trở lại, ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ đổi, mỉm cười nói. Một phần cũng không nhỏ, tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 28.000 ức kim tệ. Bọn hắn gom góp rất lâu mới gom góp được, hiện tại đã đóng cửa luôn rồi. Tiên Độc Yêu Long cười lớn vô cùng đắc ý. Trưởng môn, thế lực sau lưng của hàng đặt cược kia lần này có lẽ đã phá sản. Ngay từ đầu bọn hắn đã muốn trốn nợ, đầu lòng cùng phụng nổi giận, cho nên bọn chúng đành phải ngoan ngoãn lấy tiền ra. Tả Thiên Khung cười nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lấy đầu ra 28.000 ức kim tệ, sao lại nhiều như vậy? Tô Hồn Độc Vương Đồng vô mệnh rúng động, đây tuyệt đối là con số lớn, tiếp cận 3.000.000 ức, quá là kinh khủng. Lục Tiêu Du bây giờ mở miệng cười, rồi lập tức đem chuyện bản thân đặt cược ra nói với ba người Tô Hồn Độc Vương Đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Sát Phá Quân, khiến cho ba người líu lưỡi. 28.000 ức kim tệ, đây quả thực là con số không ít. Sát Phá Quân hít sâu một hơi. Nhiều kim tệ như vậy đủ để Phi Linh Bồn phát triển. Tô Hồn Độc Vương Đồng vô mệnh kích động tới mức liên tục xoa tay. Lục Tiêu Du cũng mỉm cười. Lần này thắng, hắn còn phải phân 2 thành cho tỷ bội hoàng gia. Hắn cũng nói qua, phần này coi như là cảm tạ hoàng gia chiếu cố. Thế nhưng phải mấy ngày sau mới sắp xếp được. Dù sao ngày mai, hắn cũng phải đi tới thiền địa các, lấy linh khí cùng với Long Dương Đình Quả. Ca ca, 2 năm qua huynh đi tới đâu vậy? Mội lo lắng muốn chết. Nhìn ca ca của mình, Lục Tâm Đồng nhanh chóng hỏi. Nghe Lục Tâm Đồng hỏi vậy, ánh mắt mọi người cũng tập trung vào trên người Lục Tiêu Du. Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Lục Tiêu Du sờ sờ cái mũi của hắn. Có một số việc đương nhiên hiện tại chưa biết phải là thời gian thích hợp để nói. Có thể từ trong huyền thiên bí cảnh đi ra, phá rồi lại lập cũng là cửu tử nhất sinh. Cho nên hắn nói, chuyện này quả thực vô cùng dài dòng. Về sau có thời gian thì mới tỉ mỉ nói ra được. Tiểu tử, ngươi thành thật khai báo xem, ngươi còn những bí mật nào khác gạt ta nữa. Linh Vũ Song Tu, giấu giếm ta lâu như vậy, ngươi quả thực đủ cẩn thận đấy. Tôi Hồn Độc Vương Đồng vô mệnh, trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Thân phận Linh Vũ Song Tu của Lục Tiêu Du khiến cho hắn tới hiện tại vẫn vô cùng kiềm sợ. Điều này quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiêu Du cười hằng hắc không nói gì. Bí mật trên người của hắn lúc này không phải là không tin người trong Phi Linh Môn, mà là càng giữ bí mật càng tốt. Lục Tiêu Du từ trong miệng mọi người nhanh chóng biết được những chuyện xảy ra những năm gần đây của Phi Linh Môn. Những chuyện này từ trong miệng đám người hoàng gia, Lục Tiêu Du cũng biết được một ít, cho nên lúc này chỉ biết kỹ hơn mà thôi. Mà Tầm Cốc đã bị tiêu diệt, song Đao Môn cùng Bách Linh Tông không ngờ lại rục dịch, lần này cùng động thủ giải quyết một lần. Nghe tình hình gần đây của Phi Linh Bồn xong, trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên hàn ý. Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông không ngờ lại dám rục rịch. Vậy thì hắn vừa vặn có cớ loại bỏ 2 sơn môn này. Trưởng môn, 3 vị phu nhân tới rồi. Lúc này thanh âm của Hoàng Bác Nhiên vang lên. Lập tức cái đầu bóng loáng của Hoàng Bác Nhiên xuất hiện trong phòng. 3 vị phu nhân sao? Lục Tiêu Du sững sờ rồi lập tức mỉm cười. Hẳn là Vô Song Hồng Lăng cùng Tiểu Linh tới đây. Đi thôi. Có việc gì sau này bàn tiếp, trước tiên ngươi nên ứng phó mấy vị hồn thê của ngươi thì hơn. Sát Phá Quân mỉm cười, nhìn Lục Tiêu Du, khoe miệng mỉm cười trêu chọc nói. Trưởng môn, vậy chúng ta cùng cáo lùi trước. Mọi người cũng mỉm cười hiểu ý, nhanh chóng rời đi. 3 vị phu nhân, xin mời. Lúc này Trương Minh Đào đã cung kính mang theo 3 thân ảnh xinh đẹp đi tới. Đúng là 3 người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh. Tam nữ tiến vào đỉnh viện. Nơi Phi Linh Bồn đặt chân liền bị đám đệ tử 1 câu phu nhân, 2 câu phu nhân khiến cho tam nữ vô cùng thẹn thùng. Bái kiến 3 vị phu nhân. Tam nữ xuất hiện, 5 người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tà Thiên Khung lập tức hành lễ rồi thức thời rời đi. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán một câu. Bản nữ tử tuyệt sắc như vậy cũng chỉ có thể trưởng môn mới có thể hưởng cái phúc này. Tiểu Long, chúng ta cũng đi thôi. Lục Tâm Đồng mỉm cười, nhanh chóng lôi Tiểu Long rời khỏi phòng. Mọi người tức thời rời khỏi, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng rời đi. Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn Lục Tiêu Du cùng với tam nữ. Nhìn tam nữ trước mặt, Lục Tiêu Du không khỏi vui vẻ. Tiểu tặc, ở trước mặt thiếp, không ngờ chàng còn dám trêu hoa gẹo nguyệt để xem thiếp thu thập chàng thế nào. Lúc này Vân Hồng Lăng, vẻ mặt còn mới thẹn thùng khi trước, đột nhiên đổi báo, lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Ta nào có đâu. Lục Tiêu Du ngẩn cả người, lập tức nhảy ra. Vân Hồng Lăng ra tay bình thường rất nặng. Thiệp tận mắt chứng kiến, chàng cùng Tử Yên của Thiên Địa Các, còn có Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo, mắt đi mày lại. Lần này, thiệp không bỏ qua cho chàng đâu. Lữ Tiểu Linh cũng quát lớn một tiếng, nhanh chóng vây công Lục Tiêu Du. Một lát sau trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khổ thần lão đại, chuyện này đệ cũng không có cách nào giúp huynh. Huynh chỉ là tự gầy nhiệt phải chịu thôi. Ngoài căn phòng, Tiểu Long chớp chớp mắt. Sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong phòng, nó không khỏi bất đắc dĩ mà đau đầu không biết làm gì. Trong đình viện, đệ tử Phi Đình Môn đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trưởng môn. Thế nhưng cả đám đều nở nụ cười hiểu ý, không có ai tới quấy rời. Đêm khuya, trong phòng Lục Thiêu Du lúc này, toàn thân đã tràn ngập vết thương, cánh tay, trên đùi, toàn bộ đều là vết nhéo. Có đau không? Nhìn bộ dáng của Lục Thiêu Du, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, một trái một phải, vẻ mặt đau lòng giúp Lục Thiêu Du xoa bóp. Các nàng nói xem có đau hay là không? Bị hai nữ tử này xoa toàn thân, trong người Lục Thiêu Du lập tức có một cỗ lửa nóng, mặt trợn lên nhìn hai nữ, miệng cười ta, rồi lập tức dùng tay bấm lên cặp mông ngạo nghễ của hai nàng ấy. Hai người lập tức yêu kiều kêu lên một tiếng, hùng hăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Được rồi, đừng làm rộn nữa, còn giống như tiểu hài tử vậy. Lục Vô Song mỉm cười đi tới bên cạnh ba người rồi nói, chúng ta cũng trở về đi, Tiêu Du cũng mệt rồi, để cho chàng nghỉ sớm một chút. Các nàng muốn đi sao, sao không ở lại? Lục Tiêu Du nhìn tam nữ, lập tức ngạc nhiên nói, không đi, chàng còn muốn chúng ta ở lại làm gì? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Ta còn có thể làm gì khác sao? Lục Tiêu Du nở nụ cười tà, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Nhìn cái vẻ mặt của chàng kia. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Từ trong ánh mắt của Lục Tiêu Du, nàng đã biết tên tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Ta rất thuần khiết đó nha. Lục Tiêu Du vô sỉ cảm đoàn. Mới là lạ đấy. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng. Nàng không tin chuyện này. Sau đó nàng lập tức quay đầu về phía Lục Vô Song rồi nói. Vô Song tỷ, đêm nay tỷ ở lại nha, trông chừng chàng ấy, đừng để chàng đi triều hòa gẹo nguyệt. Nói không chừng chúng ta vừa đi, chàng sẽ lập tức tìm cớ đi gặp Tử Yên cùng Đạm Đài Tuyết Vi kia đấy. Ta ở lại sao? Lục Vô Song lập tức ngạc nhiên. Đúng như vậy, mỗi cùng Hồng Lăng tỷ đã thương lượng qua, đêm nay Vô Song tỷ sẽ ở lại coi chừng tiểu lừa gạt này. Lữ Tiểu Linh nói xong, lập tức nở nụ cười giả hoạt. Sau đó nhân lúc Lục Vô Song còn chưa lấy lại tinh thần, liền lập tức cùng Vân Hồng Lăng rời đi. Lục Vô Song khẽ cười khổ một cái, đương nhiên nàng hiểu rõ ý tứ của hai nữ nhân này. Thiếu Du, những đàm này chẳng có khỏe không? Nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du trong phòng, Lục Vô Song khẽ mở miệng nói. Ta khỏe, các nàng cùng đương thân ở trên Vân Dương Tông vẫn tốt chứ? Nhìn nữ tử ưu nhã trước mặt, Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, hai tay mở ra, nhanh chóng kéo nàng vào trong ngực. Mấy năm không gặp khiến cho nhớ nhung của hắn càng sâu. Chúng ta cùng với hai người đều tốt, chàng cứ yên tâm đi. Bất quá, mẫu thần rất nhớ chàng, có thời gian thì về gặp mẫu thần một lát. Lục Vô Song cúi đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn kia, cổ khí tức quen thuộc khiến cho lòng nàng giống như con nai chạy loạn. Lục Thiết Du ngồi xuống, đặt nữ tử trong lòng lên đùi rồi nói, được rồi, ta cũng có ý định gần đây sẽ trở lại Vân Dương Tông một phen. Thế rồi một đêm êm đềm trôi qua, trong cảnh xuân ý vô cùng nồng đượm. Sáng sớm, trong khi thiên địa còn có một tầng sương mù mỏng, lúc này từng cơn gió sớm thổi qua có chút cảm giác lạnh lẽo. Khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, tất cả sinh linh trên mặt đất dường như thức tỉnh. Trong thiên địa các ở thành Cự Giang, nơi này Lục Thiêu Du đã tới mấy lần, mà buổi sáng ngày hôm nay, Lục Thiêu Du lại một lần nữa được đệ tử thiên địa các dẫn vào bên trong. Đi theo hắn còn có Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng. Ba người đều là một trong top 10 thập đại cường giả, cho nên mới cùng đi tới thiên địa các. Đương nhiên, đây chỉ là một phân đà của thiên địa các mà thôi. Thiên địa các chính thức sợ rằng còn chưa có người ngoài nào đi tới. Nhìn kiến trúc to lớn kia, khi Lục Thiêu Du cùng tam nữ tới, thì cũng lập tức nhận ra mấy người quen biết. Dường Quá, Đạm Đài Tuyết Vi, Nguyên Nhược Lan, mà ngay cả Lam Thập Tam cùng Tử Yên cũng có mặt ở đó. Khi Lục Thiêu Du nhìn Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Vi, cánh tay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này Vân Hồng Lăng đang mỉm cười, thế nhưng bàn tay trắng nõn như ngọc lại đang dùng sức bấm vào tay Lục Thiêu Du, không có một chút lưu tình nào. Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một cái. tiểu nữ này ghen tuồng quá lớn một chút đi. Mọi người gặp mặt nhau rất cả, khẽ gật đầu chào hỏi. Nhìn Lục Tiêu Du, Tử Yên với Đạm Đài Tuyết Vi đều khẽ mỉm cười. Nụ cười kia đủ để khiến cho ngàn vạn nam tử mê muội. Một người quyến rũ mê hoặc, hết sức xinh đẹp giống như nữ thần. Một người cao quý quyến rũ giống như là sự kết hợp của ma quỷ và thiên sứ. Phong thái của hai nàng coi như là ở trước mặt Lục Vô Song cũng không ảm đạm thất sắc. Ngay cả Lục Tiêu Du cũng phải nhìn lén vài lần. Chư vị, mời đi theo ta chọn linh khí. Tử Yên nói với mọi người. Nói tới chọn linh khí, cho dù là đám người Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Đạm Đài Tuyết Vi, Nguyên Nhược Lan lúc này cũng có chút kích động. Một kiện linh khí huyền cấp tuyệt đối là bảo vật. Trên người các nàng tuy chẳng đều có linh khí, lại còn có cả linh khí địa cấp, thế nhưng cũng chỉ có một kiện mà thôi. Người được đãi ngộ như vậy trong bốn phái cũng chỉ có một, cho nên đối với linh khí không ai lại ngại có thêm một món. Dưới sự dẫn đầu của thánh nữ Tử Yên và Lam Thập Tam, mọi người đi vào trong phân đà của thiên địa các. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du thầm than một tiếng. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyền chưa tới, thế nhưng lúc này 9 người có mặt ở đây, có 6 nữ, 3 nam, ẩm dương quả thực có chút điển đạo. Trong sự kinh ngạc, Lục Tiêu Du theo Tử Yên và Lam Thập Tam đi tới một căn phòng bí mật. Sau khi liên tiếp mở ra mấy cánh cửa đá bí mật, một gian mật thất to lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Trong mật thất, đám người Kình Linh Vương cùng với cường giả thiên địa các đã sớm có mặt chờ ở đó. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua, đại bộ phận người hắn đều biết, chỉ có một số ít người hắn không biết. Thực lực thấp nhất cũng là vũ xuất, linh xuất. Nhiều linh khí như vậy sao? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào trong mật thất. Trong mật thất tổng cộng có hơn chục kiện linh khí. Vũ linh khí, hồn linh khí đều có. Tất cả đều là cấp bậc huyền cấp. Khí tức bàng bạc lan tràn ra, khiến cho trong lòng mọi người có chút kích động. Nhiều linh khí như vậy khiến cho ánh mắt mọi người tỏa sáng. Chư vị, những linh khí này đều có phần của chư vị bên trong. Dựa theo bài danh mà lựa chọn, những người có thứ tự cao nhất sẽ được chọn trước. Những người chỉ có thể được lựa chọn một kiện. Linh giả có thể lựa chọn hồn khí, vũ giả chỉ có thể lựa chọn vũ linh khí. Người vừa lên tiếng là một nữ tử mặc áo tím. Người này thân thể mềm mại mê người, khuôn mặt tình xảo, vốn khuôn mặt tú lệ, trải qua một hồi trang điểm càng thêm quyến rũ. Kiện cung trang màu xanh trên người như ẩn như hiện, hai mắt sáng ngời. Nữ nhân này Lục Tiêu Du cũng không xa lạ gì. Khi trước hắn gia nhập thiên địa các, chính là do nữ nhân này an bài, cũng là người có tu vi vũ xuất. Lục trưởng môn, người chính là người đứng đầu thập đại cường giả, có quyền chọn một kiện linh khí địa cấp, vậy thì một mình qua đây chọn lựa đi. Kình Linh Vương móc ra hai kiện linh khí, một kiện linh vũ linh khí, một kiện hồn linh khí, tất cả đều là địa cấp. Thu được vị trí thứ nhất là có thể nhận được một kiện linh khí địa cấp, khiến cho những người còn lại có chút ước ao. Linh khí địa cấp và linh khí huyền cấp tuy rằng chỉ kém một cấp, thế nhưng sự chênh lệch ở giữa vô cùng lớn. Uy lực của hai loại cũng không giống nhau. Lục Tiêu Du cũng không chút khách khí, chọn một kiện vũ linh khí. Đây là một chiếc búa màu trắng. Trên mặt lưu quang quanh quẩn, một cỗ hàn khí sắc bén tràn ra, khiến cho linh hồn run rẩy. Còn có không ít bí văn lóe lên, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Lục Tiêu Du suy nghĩ, một kiện hồn linh khí địa cấp, một kiện vũ linh khí, nếu dựa theo giá trị mà nói, giá trị của hồn linh khí cao hơn một chút, thế nhưng chuyện này cũng phải nhìn xem hắn sử dụng như thế nào mới được. Lục trưởng môn, hồn linh khí này chính là linh khí phòng ngự linh hồn. Vũ linh khí này có tên là phá băng, là vũ linh khí công kích hệ thủy địa cấp. Trong hai thứ Lục trưởng môn chỉ có thể chọn một mà thôi. Kình Linh Vương nói, phá băng sao? Lục Tiêu Du tiếp nhận phá băng trong tay Kình Linh Vương, nắm linh khí này trong tay. Tức thì Lục Tiêu Du có cảm giác toàn bộ bàn tay bị đóng băng. Trên bàn tay xuất hiện một tầng băng mỏng, phải vận chuyển chân khí thì bàn tay hắn mới khôi phục lại bình thường. Quả là không tồi. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, lập tức nói, ta sẽ lấy phá băng này, đà tạ thiền địa các người. Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười, nhận được linh khí của thiền địa các. Đương nhiên hắn phải khách khí một phen. Thế nhưng Lục Tiêu Du thực sự nghĩ không ra, thiên địa các lần này xuất ra nhiều linh khí như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Nhìn thấy Lục Tiêu Du lấy kiện vũ linh khí tên là phá băng kia, Kình Linh Vương thu hồi hồn khí trong tay rồi nói với Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn, nơi này còn một khỏa long dương linh quả. Long dương linh quả này chính là thứ tốt, chúc mừng Lục trưởng môn. Kình Linh Vương nói xong, móc ra một hộp gấm trong người. Trong mắt hiện lên sự ước ao vô cùng. Long dương linh quả, linh khí địa cấp, đây chính là thứ mà ngay cả vũ tôn cũng phải coi trọng. cho dù là hắn cũng không có cách nào nhận được. Mà lúc này, Lục Thiêu Du lại chiếm được một khỏa dễ dàng như vậy. Xin đà tạ. Lục Thiêu Du tiếp nhận hộp gấm rồi mở ra. Một cỗ năng lượng bàng bạc bắt đầu lan tràn. Toàn bộ mật thất chợt run lên. Trong hộp gấm có một cỗ quang màng chói mắt bắn ra, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Lục Thiêu Du híp mắt nhìn vào trong hộp gấm. Đây là một khỏa linh quả nhỏ bằng nắm tay, hình thù vô cùng kỳ lạ. Cả vật thể màu xanh, nhìn qua giống như một con rồng bay lên cao. Đây chính là hình dáng của Long Dương linh quả được ghi trên Thiên Linh Lục. Một loại quả chỉ có ở nơi sống của linh thú Long tộc, tuyệt đối được coi là bảo vật. Trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi kích động. Nếu như ăn vào Long Dương linh quả này, sợ rằng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thế nhưng dùng thực lực hiện tại của hắn cũng không thể nào chịu được cỗ năng lượng khổng lồ như vậy. Điều làm cho Lục Tiêu Du kích động chính là sau khi thu được Long Dương linh quả này thì thương thế của Nam Thúc có cơ hội khôi phục. Nhìn thấy Lục Thiêu Du thu hồi Long Dương linh quả, trong lòng Kính Linh Vương cũng cảm thấy đau xót. Loại bảo vật như Long Dương linh quả này phóng ra bên ngoài, ngay cả Linh Tôn cũng phải điên cuồng. Ta lấy hồn khí này. Đúng lúc này, phía sau Lục Thiêu Du không xa vang lên thanh âm của Lục Tâm Đồng. Lục Thiêu Du xoay người nhìn lại, trong tay Lục Tâm Đồng hiện tại là một hộp gấm. Bên trong hộp gấm này có một cây ngân châm màu trắng nhỏ. Cây ngân châm này không ngờ cũng là một kiện hồn khí huyền cấp. Mà thứ Lục Tâm Đồng coi trọng chính là cây ngân châm màu trắng ấy. Lục Tâm Đồng lập tức lùi về phía sau. Lúc này tới phiền Dương Quá đang chọn. Cuối cùng linh khí mà Dương Quá vừa ý chính là một thanh trọng kiếm. Nhìn trọng kiếm trong tay hắn, Lục Tiêu Du sững sờ, quả thực có chút giống với Dương Quá kiếp trước. Ngày sau đó tất cả mọi người xếp hàng chọn linh khí của mình. Lục Tiêu Du thấy Tử Yên cùng với Lam Thập Tam cũng không có chọn lựa. Vừa rồi trước khi Lục Tâm Đồng chọn, Tự Yên cũng lùi qua một bên. Mọi người lựa chọn linh khí. Đạm Đài Tuyết Vi lựa chọn một kiện hồn linh khí hình tròn. Nguyên Nhược Lan cùng Lục Vô Song đều chọn một thanh trường kiếm linh khí huyền cấp. Cuối cùng Vân Hồng Lăng lựa chọn một kiện linh khí trường tiên vừa tay. Khi lựa chọn xong, nàng mừng rỡ không thôi. Sau khi đạt được một kiện linh khí, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ, sau đó nói lời cảm tạ với thiên địa các. Đạt được chỗ tốt như vậy, lời khách sáo đương nhiên phải nói một hai câu. Trong lúc mọi người định rời đi, Kình Linh Vương lại mở miệng ra mà nói. Vô Song cô nương, có thể làm phiền cô nương một chút được không? Kình Linh Vương tưởng lão có việc gì vậy? Lục Vô Song quay người rồi hỏi Kình Linh Vương. Có một số việc cần hỏi Vô Song cô nương một lát, mời Vô Song cô nương đi theo ta. Kình Linh Vương nói xong. Chuyện này... Lục Vô Song có chút nghi hoặc rồi do dự nhìn về phía Lục Tiêu Du. Ồ, Lục trưởng bôn và Vô Song cô nương chính là người một nhà. Nên có thể tới cùng một chỗ, ta chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản một chút mà thôi. Kình Linh Vương nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Lục Tiêu Du nhướng mày, lập tức gật đầu với Lục Vô Song. Cho đến một lát sau, trong một đình viện tinh xảo, Lục Tiêu Du cùng Lục Vô Song ngồi trong tiểu sảnh, trong lòng hai người đều vô cùng nghi hoặc. Trong lòng của Lục Tiêu Du lúc này vô cùng nghi hoặc, thiên địa các sao lại tìm tới Lục Vô Song? Điều này có chút kỳ quái, Lục Vô Song gần đây không lộ diện ở bên ngoài. Hàn La sẽ không có phiền toái gì chứ. Lục trưởng môn, Vô Song cô nương, đã để hai người đợi lâu rồi. Hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tự Yên lập tức xuất hiện trong tiểu sảnh. Đi theo phía sau nàng còn hai thị nữ đang bưng một khay trà tinh xảo. Hai thị nữ này đều chừng 15 tuổi, vẻ mặt thanh tú. Từ khí tức trên người có thể nhận thấy, không ngờ đều là linh tướng. Hai người lễ phép đặt bánh trái trà nước xuống mặt bàn rồi xoay người rời đi. Tử Yên cô nương, đây chính là đồ tốt. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn bộ đồ uống trà rồi mỉm cười nói. Từ chất liệu cùng với tạo hình, đây không phải là phàm vật. Hóa ra, Lục trưởng bôn còn hiểu trà đạo, khiến cho tiểu nữ cảm thấy ngoài ý muốn đó nha. Tử Yên khẽ nói, thân thể mềm mại nhanh chóng ngồi xuống trước mặt hai người. Lục Tiêu Du cùng Lục Vô Song. Một mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi Lục Tiêu Du, tựa như hoa lan khiến cho hắn mờ màng, tim đập thình thịch. Trên người thánh nữ Tử Yên này quả thực có một cỗ mùi vị vô cùng đặc biệt. Hiểu một hai mà thôi. Lục Tiêu Du thu hồi tâm thần rồi trả lời. Đối với trà đạo này, kiếp trước Lục Tiêu Du cũng chỉ hiểu sơ qua được một ít. Công phu ngoài miệng cũng được. Thế nhưng nếu nói tới thành thạo thì còn kém xa. Ta nghe nói Lục trưởng môn ở trên hòa đạo yến của Linh Thiên Môn khi trước từng đàm luận về tử đạo vô cùng vô vị. Bây giờ ngay cả cờ vô thường dặn người tích rượu như mạng cũng là bị thuyết phục. Đáng tiếc nơi này của ta không có rượu, chỉ có trà. hy vọng Lục trưởng môn cùng với Vô Song cô nương không chê. Tử Yên nhẹ nhàng cười, nụ cười này đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào động tâm. Thanh âm vừa dứt, bàn tay mềm mại của Tử Yên nhanh chóng vươn ra, từng đạo thủ ấn biến hóa, nhanh chóng pha trà. Động tác pha trà vô cùng ưu mỹ, khiến cho người xem có chút cảm giác hưởng thụ. Chỉ một lát sau, mùi hương trà ra bốn phía, khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng thoải mái. Mời hai vị thử xem trà này như thế nào. Tử Yên nhanh chóng rót cho hai người Lục Tiêu Du cùng Lục Vô Song hai chén trà. Nước trà giống như hoàng kim, vô cùng óng ánh, lại xanh như ngọc. Trong mắt Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, tay trái khẽ xoay tròn chén trà. Một mùi hương trà tràn vào mũi, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, không nói nên lời, thấm đẫm tâm can hắn. Ngay cả linh hồn lúc này cũng giống như được tẩy lễ. Nhìn thấy động tác của Lục Tiêu Du, sắc mặt của Tử Yên lập tức có chút kinh ngạc rồi khẽ mở miệng cười. Trà ngon! Lúc này Lục Vô Song cũng làm cùng một động tác với Lục Tiêu Du, nhẹ nhàng nâng chén trà lên. Xem ra, Lục trưởng bôn cùng với Vô Song cô nương đều là người tinh thông trà đạo. Tử Yên khẽ mỉm cười rồi khen. Lục trưởng môn, Vô Song cô nương đã để hai người đợi lâu. Lúc này Kính Linh Vương từ trong nội đường đi ra, mà bên người hắn lúc này đã có thêm một lão giả chừng sau chục tuổi. Người này ánh mắt thâm thúy lại khiến cho người nhìn vào có cảm giác trống rỗng. Rõ ràng là mặt mũi đầy nếp nhăn, thế nhưng lại hồng nhuận, lặng lặng đi tới khiến cho mọi người có cảm giác hắn không tồn tại. Lục Tiêu Du nhìn vào lão giả này, cỗ khí tức như có như không kia, khiến cho linh hồn Lục Tiêu Du run lên. Khí tức này so với cỗ khí tức trên người Sát Phá Quân giống nhau như đúc, thế nhưng lại có chút bất đồng khác biệt. Linh tôn, chính là linh tôn. Trong nội tâm Lục Tiêu Du thầm nói hai chữ, người này rõ ràng là cường giả linh tôn. Cỗ khí tức này không sai, cũng không dưới Sát Phá Quân. Lúc này, Lục Vô Song bên cạnh cũng cảm giác được khí tức của người này. Lục trưởng môn, Vô Song cô nương, đây chính là phách linh trưởng lão của thiền địa các chúng ta, chính là trưởng lão địa cấp của thiền các. Nhìn thấy Lục Tiêu Du cùng Lục Vô Song đang đánh giá lão giả này, Kình Đinh Vương lập tức giới thiệu. Trưởng lão địa cấp của thiền các ư, địa vị thì có cao hơn Kình Linh Vương đấy. Lục Tiêu Du thầm than một tiếng, trưởng lão trong thiền địa các được phân là bốn cấp, thiền địa huyền hoàng. Kình Linh Vương chính là đại trưởng lão huyền cấp, phách linh vương lão này chính là trưởng lão địa cấp, đương nhiên địa vị phải ở trên Kình Linh Vương, cũng đủ để chứng minh hắn chính là cường giả linh tôn. Bài kiến phách linh trưởng lão. Cường giả linh tôn, Lục Tiêu Du cũng không muốn thất lễ. Hắn nhanh chóng đứng dậy chắp tay thi lễ, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lục trưởng môn đã lễ rồi, linh vũ sòng tu, vũ giả ngũ hệ, tiền đồ vô lượng. Nhìn Lục Tiêu Du hành lễ, cường giả linh tôn này cũng không kiêu ngạo, lập tức mỉm cười, ánh mắt nhìn qua người Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Bái kiến linh phách trưởng lão. Lúc này, Lục Vô Song cũng không gửi thi lễ. Vô Song cô nương miễn lễ, đối mặt với Lục Vô Song hành lễ, phách linh trưởng lão này không ngờ lại lập tức hoàn lễ. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Phách linh trưởng lão này không ngờ lại coi trọng Lục Vô Song như vậy. Chẳng lẽ trong này có chuyện gì ẩn khuất? Vô Song cô nương, hôm nay mời cô nương tới đây là có hai chuyện muốn hỏi cô nương một chút. Xin cô nương hỗ trợ trả lời. Kình Linh Vương lại nói. Không biết thiên địa các muốn hỏi tiểu nữ chuyện gì. Nếu trả lời được, ta sẽ trả lời ngay. Lục Vô Song khẽ nói. Nàng cũng không muốn tùy tiện trả lời câu hỏi của thiên địa các. Là thế này, 28 năm về trước, có người từng nhờ thiên địa các tìm kiếm một bé gái bị mất tích thất tung. Chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn không có kết quả. Mà gần đây, thiên địa các chúng ta trong lúc vô hình phát hiện ra, có lẽ Vô Song cô nương chính là người chúng ta cần tìm. Chúng ta đã điều tra qua thân thế của cô nương. Vô Song cô nương 28 năm trước được lục ra trên trấn Thanh Vân ở Linh Vũ Đại Lục thủ dưỡng. Thời gian so với khí trước vừa vặn là ăn khớp. Kình Ninh Vương nói ra. Cái gì? Toàn thân Lục Vô Song run lên. Từ nhỏ nàng cũng biết mình được nhặt về nuôi. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với nàng cũng vô cùng tốt. Lục gia cũng không coi nàng là người ngoài. Thân tình không có kém. Bất quá càng lớn lên, trong lòng của nàng ít nhiều cũng muốn gặp mặt phụ mẫu nhân sinh. Thế nhưng chuyện này không khác khi mỏ kim đáy bể. Chuyện này luôn được Lục Vô Song đặt ở tận đáy lòng, cũng chưa từng nói qua. Lúc này nghe Kình Linh Vương nói vậy, trong lòng lập tức xúc động. Chẳng lẽ nàng có thể tìm được phụ mẫu thân sinh sao? Lúc này Lục Tiêu Du cũng vô cùng kiếp sợ. Lục Vô Song vốn do đại bá thủ dưỡng, không nghĩ tới lại liên quan tới người thiền địa các tìm kiếm. mà người sau lưng có thể khiến cho thiên địa các tìm kiếm tuyệt đối không đơn giản. Huống chi việc này lại do phách linh trưởng lão cùng với kình linh vương xử lý. Vô song cô nương, có phải cô nương 28 năm về trước được lục gia tu dưỡng đúng không? Kình linh vương hỏi lục vô song. Không sai, chính xác là như vậy. Lục vô song bây giờ khe khẽ gật đầu. Vậy thì mời vô song cô nương đi theo ta. Lục trường, cố chủ nhờ thiên địa các chúng ta tìm cô nương đã lưu lại một giọt máu. Muốn xác định vô song cô nương có phải là người hắn tìm không rất đơn giản. Chỉ cần một giọt máu là được. Bởi vì thân phận lai lịch cố chủ có chút không tầm thường, cho nên chỉ cần kiểm tra máu của vô song cô nương là biết rõ, tuyệt đối không có khả năng sai sót. Phách linh trưởng lão nhanh chóng nói với lục vô song. Không vấn đề gì. Lục vô song do dự một lát rồi nhìn về phía lục thiếu du. Nhìn thấy lục thiếu du gật đầu, lúc này nàng mới gật đầu đáp ứng. Vô song cô nương, xin mời. Phách linh trưởng lão cùng với kình linh vương dẫn đầu, nhanh chóng dẫn đường cho lục vô song. Lục trưởng môn không cần lo lắng, chỉ cần vô song cô nương trích một giọt máu là có thể xác định được thân phận của vô song cô nương. Nhìn thấy vẻ mặt của lục thiếu du khẩn trương, Tử Yên khẽ nói. Tử Yên cô nương, không biết người phương nào đang tìm vô song. Vẻ khẩn trương trên mặt lục thiếu du được thủ lại, hắn lập tức hỏi Tử Yên. Thật sự xin lỗi, thiên địa các chúng ta không thể nói ra thân phận của cố chủ. Hơn nữa, thân phận của cố chủ này có chút đặc thù, cho nên càng thêm là không thể nói. Lục Thiếu Du không hỏi tiếp nữa, đây chính là quy củ của thiên địa các, cho dù hắn có hỏi tiếp, chỉ sợ cũng không thu được đáp án gì. Lục trưởng môn có thể yên tâm, nếu như vô song cô nương thực sự là người thiên địa các chúng ta cần tìm 28 năm trước, ta nghĩ tới lúc đó, bên trên sẽ nói cho vô song cô nương thân phận của cố chủ, lục trưởng môn sớm muộn cũng biết thôi. Tử Yên mỉm cười nói, lục trưởng môn, trước tiên cứ thưởng trà đi, một lát nữa sẽ có đáp án, xin mời. Lục Thiếu Du không hỏi nhiều nữa, tiếp tục nâng chén trà lên, ánh mắt nhìn vào mặt nước sóng sánh trong chén rồi nói. Nước pha trà này, chỉ sợ cũng không đơn giản. Ánh mắt của lục trưởng môn quả thật là bất phàm. Nước dùng để pha trà này là nước trong bích thủy hàn đàm. Bình thường dùng để pha trà uống vào có công hiệu an thần tĩnh khí, cho nên nước này để pha trà có hiệu quả càng tốt. Tự Yên lại nói. Lục Thiếu Du có chút kinh nghi, lập tức cười nói. Vậy thì hai ta không khách khí nữa. Trà ngon. Một hơi uống cạn sạch chén trà, Lục Thiếu Du không nhịn được mà than thở một câu. Lục trưởng môn, nghiên cứu đối với trà đạo thật sâu đấy. Tử Yên khẽ nói. Uống trà trước có rảnh gốc u lan, trước sở phẩm kỳ trà, hai giò xét lan chỉ, lại phẩm cam lộ, ba trầm thạch nhũ, lãnh hội trà vận, rượu như thơ, mà trà như nói. Cổ nhân có mây, cùng uống trà tâm tư đi thưởng thức nhân sinh, sẽ phát hiện rất nhiều kinh người ở chỗ tương tự. Trà, chủng loại phồn đa, nhân sinh buồn mạo buồn vẻ. Trà, có ưu khuyết chỉ phân, nhân sinh có mặt trời rực rỡ, trên thiên cùng trời âm u có khác. Trà, nước khổ sau cam, nhân sinh cần kinh nghiệm vừa gió, lại vừa gặp cầu vồng. Lục Tiêu Dung nói xong, lập tức tự rót cho mình một chén. Chén trà này vốn là uống vào, ngay cả linh hồn dường như cũng đạt được không ít chỗ tốt. Đây không phải là chuyện bình thường, sợ rằng trà này bên ngoài cũng không có khả năng kiếm được. Lục trưởng môn càng ngày càng khiến cho tiểu nữ phải lau mắt mà nhịn. Lục Tiêu Du nói một phen, khiến cho trong ánh mắt bình thản kia của tiểu Tử Yên lại xuất hiện chấn động, nụ cười hiện vẻ trên khuôn mặt của nàng ấy vô cùng vui vẻ. Lúc này trong nội đường có ba đạo thân ảnh đi ra, đúng là Lục Vô Song, Kình Linh Vương, Phách Linh trưởng lão. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào ba người rồi lập tức hỏi. Vô Song, thế nào rồi? Hiện tại còn chưa biết được kết quả. Điều này cần trưởng lão trong thiện các chúng ta xác nhận mới biết được. Phách Đình trưởng lão lại nói. Không biết cần bao lâu? Lục Thiếu Du hỏi. Sợ là cần thời gian một tháng. Phách Đình trưởng lão nói ra. Thời gian một tháng sao? Mí mắt của Lục Thiếu Du khẽ giật. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chẳng lẽ phải ở nơi này chờ thêm thời gian một tháng sao? Vô song cồn đường, Lục trưởng môn, sau khi có kết quả, chúng ta sẽ phái người thông trì cho hai vị. Kình Linh Vương nói. Lục Vô Song nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong lòng lúc này có chủ ý, đột nhiên có cơ hội tìm được phụ mẫu thần sinh của mình. Chuyện này đối với Lục Vô Song mà nói, sự quan tâm của nàng vô cùng lớn. Vậy thì chúng ta đi trước đây. Nếu như có kết quả, mong thiên địa các phái người thông trì cho chúng ta một phen. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Hai người rời khỏi thiên địa các, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng ngoài cửa sau khi nhìn thấy hai người đi ra, liền hiếu kỳ hỏi một phen. Lục Vô Song cũng không giấu giếm. Nghe Lục Vô Song nói, Vân Hồng Lăng cùng Lục Tâm Đồng vô cùng kinh ngạc. Bốn người từ trên lưng yêu thú phi hành của thiền địa các đi xuống, sau đó chậm rãi đi bộ về phía đình viện, nơi Phi Linh Bồn vừa mới đặt chân. Giống trên bức họa, như là đúc vậy, khí tức trên máu có lẽ cũng không sai. Ta thấy Lục Vô Song chính là người gia tộc nọ. Sau khi Lục Vô Song, Lục Thiếu Du rời đi, Kinh Linh Vương khẽ nói, không nghĩ tới có một ngày lại tìm ra được. Bạch Linh trưởng lão lập tức cũng nói, nếu như thực là người của gia tộc kia, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị gọi trở về. Mà dựa vào quan hệ của Lục Vô Song cùng Lục Thiếu Du hiện tại, về sau Lục Thiếu Du sợ rằng sẽ có chỗ dựa rất mạnh mẽ. Hóa ra Bạch Linh trưởng lão đang lo lắng cái này sao? Ánh mắt của Kinh Linh Vương khẽ đổi rồi nói ra, Linh Vũ song tu trong truyền thuyết mới có, lại là vũ giả ngũ hệ, thiên phú quá mạnh, thực lực cũng kinh người, lần này đã làm chấn kinh cường giả trong thiên địa các chúng ta. Đối với người này, đương nhiên chúng ta sẽ phải chú ý nhiều hơn. Bạch Linh trưởng lão nói xong, lập tức quay người hỏi Tử Yên. Tử Yên, người cảm thấy Lục Thiếu Du này là người như thế nào? Từ tin tức thiên địa các chúng ta thu thập được mà nói, người này giống như một mề trận, khiến cho người khác nhìn không thấu. Tử Yên chậm rãi đứng dậy rồi nói, người này có sát khí ngập trời, thế nhưng cũng có thể bình thản như nước. Điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Bản thân của hắn lại càng giống như mê vụ, khiến cho ta nhìn không thấu. Bạch Linh trưởng lão, người Lục gia đều có thiên phú phi phạm. Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, thiên phú hai người này đều là hàng ức người mới có một người. Chúng ta có nên kéo hắn vào trong thiên địa các hay không? Kình Linh Vương nói với Bạch Linh trưởng lão, chuyện này sợ rằng không thể nào. Đừng quên còn có Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Khó trách Vân Kiêu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều cam lòng gả nữ tử của mình cho Lục Thiêu Du này. Sợ rằng hai người kia đều đã biết rõ thiên phú của Lục Thiêu Du. Hai người này tính toán thật sâu đây. Bạch Đình trưởng lão kẽ thở dài rồi nói, bên trên đã nói qua, đối với người này, thiên địa các chúng ta chỉ có thể giao hảo với hắn. Ít nhất là không để cho bọn hắn thành địch nhân. Tự Yên, nhiệm vụ này giao cho người đi làm. Ta sao? Tử Yên khẽ đổi ánh mắt, dường như là vô cùng ngoài ý muốn. Đúng như vậy, thi đấu cuối cùng đã chấm dứt. Kế tiếp người và Lam Thập Tam cũng đến bế quan tu luyện. Lần này tuy rằng không đạt được quán quân, thế nhưng bằng vào nội tình của thiền các chúng ta, tăng thêm thiền phú của các người, phải nhanh chóng đột phá tới linh tồn cùng vũ tôn. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thiền địa các chúng ta trả giá nhiều như vậy, lần này không thể mất đi cơ hội. Bạch Linh trưởng lão cũng nói. Trưởng môn, người trở lại thật tốt quá. Sau khi Lục Tiêu Du cưỡi yêu thú phi hành của thiền địa các đáp xuống đỉnh viện, Trường Bình Đào cùng Hoàng Bác Nhiên lập tức xông lên, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy vẻ mặt hai người, Lục Tiêu Du nhướng mày lại hỏi. Trưởng môn, Vân Tông Chủ của Vân Dương Tông cùng nữ trưởng môn của Linh Thiền Môn vừa mới tới đây, hiện tại hai người đang nháo nhào cả lên. Hoàng Bác Nhiên lại nói. Cha của ta sao? Vân Hồng Lăng kinh ngạc, nói một tiếng rồi lập tức xông vào trong đình viện. Vân Kiêu Thiên, nhiều năm trôi qua như vậy, ta biết ngày người vẫn vô sỉ như vậy mà. Lữ Chính Cường, người mới là đồ vô sỉ, không phục thì chúng ta đấu một trận. Ta sợ người chắc. Lục Tiêu Du, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song vừa mới đi vào đình viện, lập tức nhìn thấy trong đình viện có một đống người. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Sát Pha Quân, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn có cường giả Vân Dương Tông và Linh Thiền Bột. Mà ở giữa, lúc này Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đang kịch chiến bằng miệng lưỡi, giống như tùy thời sắp xảy ra chiến đấu. Nhạc mẫu Khẩu Mỹ Vì của Lục Tiêu Du cũng có mặt, thế nhưng dường như cũng không có ý tứ khuyên can. Ngược lại Sát Phá Quân khuyên can không ít, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Tiêu Du! Vừa nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất hiện, Lữ Tiểu Linh nhanh chóng chạy tới, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn mọi người, Lục Tiêu Du cũng bất đắc dĩ. Hai vị nhạc phụ này của hắn không biết đến tột cùng là có mâu thuẫn gì. Vừa thấy mặt đã khẩu chiến một trận. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền cũng có mặt, Lục Tiêu Du nhanh chóng tiến lên hành lễ. Tiêu Du còn trở lại vừa lúc. Cha! Vân Hồng Lăng lúc này lập tức chạy tới giữa hai người kéo Vân Kiêu Thiền lại. Còn Lữ Tiểu Linh cũng kéo Lữ Chính Cường ra. Vân Kiêu Thiền, Lữ Chính Cường nhìn đối phương rồi hừ lạnh một tiếng. Hai vị nhạc phụ, hai người làm sao vậy? Lục Tiêu Du chờ cho tới bây giờ, loại chuyện này hắn cũng không muốn nhúng tay vào, thế nhưng lại không có biện pháp nào khác. Nơi này là đình viện Phi Linh Bồn, đặt chân ở đây, hắn không thể không khuyên can được. Được rồi, chuyện này không liên quan tới con, ta tới tìm con là có chút việc. Vân Kiêu Thiền nhìn thấy Lục Tiêu Du, sắc mặt mới hòa hoãn lại đôi chút. Tiêu Du, đi theo ta, ta tới tìm con cũng có việc. Lữ Chính Cường cũng nói, hai vị nhạc phụ, hai người cứ ngồi xuống đi đã nào. Lục Thiếu Du bây giờ bất đắc dĩ nói, một lát sau, trải qua một phen tranh chấp, cuối cùng Lục Thiếu Du cũng vất vả mời hai người vào trong thính phòng. Cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiền Bồn phân biệt ngồi hai bên. Trên bàn đã sớm có đệ tử mang lên điểm tâm cùng với trà. Đối với việc hai người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường khẩu chiến, cường giả hai bồn đều vô cùng bất đắc dĩ. Cũng không có ai dám tham dự, dường như mọi người đều đã nhìn quen cảnh cãi nhau như vậy từ lâu lắm rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.